Chương 799, Thử Kim Thần Trúc Lâm Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nguyên Vũ đồng ý yêu cầu, U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ lập tức xuống dưới đem lưu ly thiên tinh quáng mạch toàn bộ rút lấy ra. Quá trình này có chút tốn thời gian, dù sao đạo giới dưới mặt đất thập phân kiên cố, lưu ly thiên tinh cùng đại địa cu nở dê chặt chẽ tương liên, muốn đem lưu ly thiên tinh quáng mạch lấy ra tự nhiên muốn tìm chút thời giờ. Ước chừng mấy giờ về sau, quáng mạch toàn bộ bị U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ lấy đi. Dựa theo yêu cầu, U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đem 1/3 lưu ly thiên tinh cho Nguyên Vũ. Hắn cũng không sợ Nguyên Vũ đùa nghịch hắn, bởi vì hắn tùy thời có thể lấy diệt sát Nguyên Vũ. Chỉ cần Nguyên Vũ nghiêng lệnh, liền không khả năng nói láo. 10 năm sau, U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cùng Nguyên Vũ hai người tới một tòa biến ca. Cái kia phiến tử kim thần trúc liền tại biến ca nào đó tòa hòn đảo bên trên, lúc trước ta vừa vận chuyển tống đến phụ cận, muốn bằng không thì cũng tìm không thấy cái kia tòa hòn đảo. Nguyên Vũ nói ra, tử kim thần trúc, hòn đảo. Đồng nhiên, U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ nhớ tới hồng hoang thế giới Quan Âm Tử Trúc Lâm. Đương nhiên, hai cái này hoàn toàn không phải một cái tầng thứ đồ vật. Tại trên biển lớn phi hành, hai người còn chú ý đến tình huống phía dưới. Trong biển rộng nhưng tồn tại vô số đáng sợ hải thú, có chút đáng sợ hải thú thực lực đủ để có thể so với đạo chủ ngũ trọng thiên, thậm chí còn có siêu việt đạo chủ ngũ trọng thiên tồn tại. Một khi gặp được siêu việt đạo chủ ngũ trọng thiên hải thú, U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cũng chỉ có thể chạy trốn. Tốt trên đường đi hữu kinh vô hiểm, U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cùng Nguyên Vũ thành công đã tới Tử Kim Thần Trúc chỗ cái kia một tòa hòn đảo. Nói là hòn đảo, kỳ thực QNZ tương đương với một tòa tiểu hình đại lục đồng dạng. Tại hòn đảo bên trên phi hành nửa trời, một phiến tử kim thần trúc lâm xuất hiện ở U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ trong tầm mắt. Cái này một phiến tử kim thần trúc chiếm cứ phương viên số 10 vạn dặm khu vực, mỗi một khỏa tử kim thần trúc đều nắm chắc nơi thô, trăm dặm chi cao, nhìn qua thập phân to lớn. Đồng thời mỗi một khỏa tử kim thần trúc đỉnh đầu đều có kiến trúc, bên trên sinh hoạt sinh linh, cũng chính là Nguyên Vũ nói hùng tộc. Toàn thân lông tóc tử sắc, một song yêu dị con ngươi màu đen, thân cao mấy chục mét, bề ngoài cùng những cái kia hùng tộc có chín thành tương tự, duy nhất khác nhau liền là bọn hắn có cái đuôi, rất dài cái đuôi, cùng hầu tử cái đuôi có chút giống. Mọc ra cái đuôi hùng tộc U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ không biết đây là cái gì tộc, tạm thời gọi là đuôi hùng tộc A muốn an tâm cướp đoạt những này tử kim thần trúc, chỉ sợ chỉ có đem đuôi hùng tộc diệt sát. U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ trầm tư nói, nếu là không đem bọn hắn diệt sát, hắn căn bản vô pháp lấy đi những này tử kim thần trúc. Ý chí lĩnh vực kéo dài tới đến, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tử trúc lâm. Quanh tử kim thần trúc lâm chỗ sâu, truyền ra một cỗ đáng sợ tiếng thú gạo. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng cường đại khí thế vượt qua không gian hàng lâm. Không tốt. Nguyên Vũ kinh ngạc. Cái này cố khí thế chủ nhân rõ ràng xa xa siêu việt đạo chủ ngũ trọng thiên, căn bản không phải lúc trước hắn dò xét đến mấy vị kia đuôi hùng tộc cường giả. Nói cách khác, lúc trước hắn dò xét bỏ sót. U Dù Mạ Kỷ huynh, chúng ta mau chạy đi. Nguyên Vũ đạo. Hắn thấy, U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ lại cường đại, QNZ không phải là vị này thần bí đuôi hùng tộc cường giả đối thủ. Trốn, vì cái gì trốn? U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ bình tĩnh đạo. Tên này đuôi hùng tộc cường giả sát thực cường đại, viễn siêu phổ thông đạo chủ ngũ trọng thiên, nhưng cũng không để cho hắn cảm giác được uy hiếp. Nói một cách khác, hắn có nắm chắc giết chết cái này đuôi hùng tộc cường giả. Âm ầm một tên thân cao trăm trượng đuôi GAU xé rách hư không mà đến, một đôi to lớn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ. Lập tức rời đi, nếu không chết đuôi hùng tộc cường giả nói ra. Nói. Một cỗ cường đại khí tức hướng phía U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cùng Nguyên Vũ nghiền ép mà đến. Lúc này, Nguyên Vũ sắc mặt dừng lại trắng bệnh. U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ bước ra một bước, khí thế phóng lên tận trời, đem đuôi hùng tộc cường giả khí tức đỉnh trở về. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại ý chí từ U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ trên thân toát ra, mang theo phong mang khí thế xé rách hư không, chấn áp hướng về phía đuôi hùng tộc cường giả, nhường ra tất cả tử kim thần trúc. Nếu không chết Nguyên Vũ phi thường sáng suốt cấp tốc lui lại. Vô luận U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ là thắng vẫn là bại, hắn lưu tại U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ bên người đều chỉ có thể coi là liên lụy. Rời xa chiến trường, mới là lựa chọn tốt nhất. Muốn chết đuôi hùng tộc cường giả rỗi ra hùng tộc, hóa thành một phương thế giới đè xuống, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Nơi này chính là đạo giới, có thể làm cho đạo giới không gian vỡ vụn, bởi vậy có thể thấy được đuôi hùng tộc cường giả thực lực đáng sợ cỡ nào. Uzumakitsubasa sắc mặt bất vi sở động, thân hình nhất động biến mất không thấy gì nữa. Đuôi hùng tộc cường giả công kích thất bại, ngay cả Uzumakitsubasa thân thể đều không có từ đến. Tốt nhanh tốc độ đuôi hùng tộc cường giả chấn kinh. Hắn xuất thủ tốc độ đã thật nhanh, mà lại chấn áp hư không, cường giả đều khó mà tránh thoát, cùng hắn cùng nhất tầng lần cường giả coi như có thể dãy thoát ra, nhưng tốc độ QNZ sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Mà Uzumakitsubasa rời đi tốc độ quá nhanh, liền ngay cả hắn đều chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Đồng nhiên, đuôi hùng tộc cường giả cảm giác được bên trái một đạo công kích mà đến, tốc độ vô cùng nhanh. Đuôi hùng tộc cường giả tự biết vô pháp né tránh, đại lượng thanh quang từ trên da toát ra, phảng phất là choa nở dê ta y hắn nhục thân da thịt y di phục đồng dạng, che lại toàn trên thân lần sau. Đây là hắn bản mệnh thần thông thanh quang hộ thể thần thông, chính là nhất môn nhục thân thần thông. Đi qua tử kim thần trúc dịch vô số năm tối luyện, này môn thần thông đã đạt đến một cái đáng sợ cảnh giới, coi như thực lực so với hắn cường đại sinh linh, cũng khó có thể công phá hắn phòng ngự. Âm ấm ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả ám kim thần thương công kích tại đuôi hùng tộc cường giả thái dương huyệt bên trên, va chạm ra kịch liệt tiếng va đập. Tại to lớn lực lượng phía dưới, đuôi hùng tộc cường giả thân thể bị đánh bay vạn dặm. Nhưng trong nháy mắt, đuôi hùng tộc cường giả lại bay trở về. Vỡ ơ y ma không có bị làm bị thương. U rủ mạ kịt sủ bạ xả nhữ nhữ mày. Đổi lại là còn lại đạo chủ ngũ trọng thiên, vừa rồi cái kia nhất thương đủ để trọng thương hắn. Thậm chí đem kỳ diệt giết, nhưng lại ngay cả đuôi hùng tộc cường giả ra thịt cũng không từng đâm rách. Dạng này phòng ngự quả thực đáng sợ. Hưu Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ lần nữa phát huy siêu cường tốc độ, công kích đuôi hùng tộc cường giả. Lần này, Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ toàn lực công kích, không chỉ có vận dụng bản mệnh thế giới lực lượng, ngay cả đại đạo thần thể cùng ác ngộng ảo ảnh đệ ngũ biến đều toàn lực thi triển ra. Toàn lực nhất kích phía dưới, rốt cục phá vỡ đuôi hùng tộc cường giả phòng ngự, thương tổn tới hắn, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ, cũng không đem chém giết. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm đáng sợ chiến đấu tiếp tục tiến hành. Xa xa Nguyên Vũ đã nhìn trận tròn mắt, hắn hoàn toàn không phát hiện được Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ xuất thủ quy tích.